Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, hiến máu. Ma huyết cảm nhiễm ăn mòn năng lực vô cùng mạnh, mà trừ cái đó ra, Ngưu Khôi còn phát hiện bọn chúng tự thân sinh mệnh lực cũng vô cùng mạnh. Tại thí nghiệm động vật cùng thực vật lúc không có phát hiện. Nhưng ở thí nghiệm nước thời điểm lại có thể rõ ràng cảm giác được. Tan trong nước ma huyết trên thực tế cũng không có biến mất. Bọn chúng lấy một loại từng tia từng sợi trạng thái tồn tại. Mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng chúng nó đúng là tồn tại. Với lại, không chỉ là tồn tại, ma huyết còn đang không ngừng hấp thu trong nước vi sinh vật. Dinh dưỡng đến không ngừng mọc thêm. Nó tăng giá trị tài sản tốc độ nhanh vô cùng, tại tăng lên gấp bội phía dưới, ngay từ đầu vẻn vẹn chỉ là 1 ml ma huyết. Tại sau 1 giờ, liền mọc thêm đến 1 lít lượng, nói cách khác, 1 giờ, liền làm ma huyết mọc thêm đến nguyên bản 1000 lần. Điều này có ý vị gì đâu? Ý vị này, nếu như Ngưu Khôi muốn dùng ma huyết ô nhiễm một cái nguồn nước, hắn căn bản cũng không cần Ngưu Khôi không ngừng hướng trong nước rót vào ma huyết. Vẻn vẹn chỉ cần một giọt máu là có thể. Một giọt máu liền có thể ô nhiễm một cái nguồn nước. Ngưu bức a, không, là siêu Ngưu bức a. Vừa mới còn cảm giác mình máu rất lợi hại, rất Ngưu bức, nhưng ở phát hiện cái này có thể bản thân mọc thêm đặc tính về sau, lập tức cũng cảm giác loại này như bức trình độ đi lên nhảy một mảng lớn. Bức xạ hạt nhân nguồn ô nhiễm tính là gì? Liền xem như có thể ô nhiễm cả cái hành tinh. Cuối cùng còn không phải sẽ từ từ tại thời gian hộp dài bên trong một chút xíu biến mất. Mà Ngưu Khôi ma huyết tạo thành ô nhiễm, lại là sẽ theo thời gian gia tăng, mà không ngừng biến càng mạnh phạm vi càng rộng. Ngưu Khôi hiện tại phi thường muốn cùng Kazan, Osma, Địch Thụy Cát tập hợp một chỗ trò chuyện chút, xem hắn ma huyết cùng bọn hắn Kazan tổng hợp chứng, huyết chi nguyền rủa, màu đen ôn dịch so ra, ai càng mạnh. Ngưu Khôi cảm giác, mình bây giờ nếu như hướng chủ vị diện trong biển vung một điểm máu, như vậy toàn bộ Arad thế giới sợ là đều muốn nghênh đón dị biến a. Nghĩ đến đây cái tình huống, Ngưu Khôi còn có chút tước tước muốn thử đâu. Bất quá vừa nghĩ tới Arad thế giới đại lão, tỉ như tử thần, tỉ như ma giới Can, hớt, Ngưu Khôi vẫn là kiềm chế lại mình ý định này. Hắn hiện tại còn không thể trêu vào bọn gia hỏa này. Nhất là tử thần, con hàng này tại quỷ dị phương diện lại đối thắng được Can mấy cái đẳng cấp. Bất quá, mặc dù Arad thế giới đại lão Ngưu Khôi không thể trêu vào, nhưng Hokage thế giới liền không đồng dạng. Mặc dù hậu kỳ, Hokage thế giới sức chiến đấu nhảy vọt biên độ liên tục nhảy cấp, nhưng cho đến bây giờ, mạnh nhất không sai biệt lắm liền là Uchiha Obito, có thể đạt tới 50 cấp trình độ. Về phần tam nhẫn, ngũ đẳng chờ nhân vật, cũng chính là 40 cấp đến 50 cấp ở giữa thực lực. Về phần Nagato, cũng thì tương đương với 7 cái hơn level 40. Chung vào một chỗ phải cùng Uchiha Obito hơi đánh cái ngang tay. Trừ cái đó ra, liền là một cái không biết là chết hay sống Rikudo Sennin. Tên kia toàn thịnh thời kỳ hẳn là có thể đủ đạt tới 70 cấp, 80 cấp thực lực. Bất quá bây giờ hẳn là cũng chỉ còn lại có chakra. Thực lực phát huy có thể có cái 50 cấp liền không sai biệt lắm a. Tóm lại, đều là không đủ gây sợ. Đã như vậy thì quyết định, liền đem Hokage làm ma huyết người thứ nhất đăng tràng sân khấu a. Vừa vặn, Ngưu Khôi cũng cảm giác gần nhất có chút nhàm chán, muốn đi ra ngoài đi dạo. Cũng sẽ không cần ma khí mang ma huyết tiến hành truyền bá. Trực tiếp chính hắn tự mình đi huy sái máu tươi, vì Hokage thế giới tiến bộ cùng phát triển góp một viên gạch. Du lịch thêm hiến máu, cũng không biết Hokage thế giới có hay không thế giới ý chí. Nếu như có, đối với hắn loại này hiến máu hành vi, không biết có thể hay không cảm giác được cao hứng. Thời không vòng xoáy mở ra. Đầu tiên trước chọn một trên biển vị trí, Thủy Quốc Tây Bắc Bộ, một chỗ trên mặt biển, bầu trời vạn dặm không mây, mặt biển cũng vô cùng bình tĩnh, không có quá lớn phong lang, một cái cao 5 mét thời không vòng xoáy trống rỗng xuất hiện. Ngưu Khôi từ bên trong chui ra sau rơi xuống trên mặt biển. Trực tiếp cứ như vậy đứng ở nơi đó. Thủy thượng phiêu loại năng lực này tại ninja bên trong là phi thường phổ thông năng lực. Đối với có được chakra Ngưu Khôi tới nói tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Mà đừng nói là thủy thượng phiêu. Hiện tại Ngưu Khôi liền xem như phi hành đều có thể. Hơn nữa còn không chỉ là một loại phương pháp có thể phi hành. Thông qua thổ thuộc tính ma lực, chakra, Ngưu Khôi nhưng để điều chỉnh tự thân từ trường, đạt tới cùng Tsuchikage đại mộc giã phản trọng lực phi hành. Thông qua đối không gian khống chế, Ngưu Khôi có thể trực tiếp đem chính mình cố định tại nào đó một cái không gian tọa độ bên trên. Đạt tới không gian phi hành, mà Ngưu Khôi mặc dù chủ yếu thuộc tính là thổ thuộc tính, nhưng cái khác thủy hỏa phong lôi quang ám cũng là có liên quan đến. Chỉ là không có thổ thuộc tính tinh thông như vậy mà thôi. Cho nên, thông qua đối phong thuộc tính năng lượng điều khiển, hắn có thể ngự phong phi hành, còn có thể thông qua đối năng lượng mật độ điều khiển, đạt tới dùng năng lượng nắm nâng tự thân hiệu quả, từ mà phi hành, còn có thể thông qua đối năng lượng thi phóng phản tác dụng lực đến tiến hành phi hành. Tóm lại, thủy thượng phiêu loại này thứ đơn giản, Ngưu Khôi dùng là phi thường nhẹ nhõm, phi hành cũng là đưa mắt nhìn bốn phía, không thấy lục địa, cũng không thấy đội thuyền. Ngưu Khôi hài lòng nhẹ gật đầu, hắn hiện đang làm ra việc này cũng không phải chuyện gì tốt. Vẫn là lén lút tiến hành tương đối tốt, với lại dạng này cũng phi thường có phạm, có một loại phía sau màn hắc thủ đại boss phạm, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.